Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 471, đánh lén. Mặc dù Cổ Vân không muốn đi đến chỗ thần tộc thứ ba, nhưng bởi vì động phủ của Ngô Tĩnh tồn tại, Cổ Vân không thể không đi một chuyến, nếu không sau khi nơi đây bị yêu tộc xâm lấn, Cổ Viên tuyệt đối không có khả năng trở về. Quan trọng nhất là, trong động phủ Ngô Tĩnh còn có khả năng có bí ẩn liên quan tới Thần Nguyệt lão nhân. Điều này có trợ giúp to lớn đối với việc Cổ Vân phát hiện càng nhiều bí ẩn thần tộc, hoặc là phương pháp tu luyện thần tộc chân chính. Cổ Vân mang theo Kim Tuấn Thú và Hà Cổ Nghĩa, nhanh chóng chạy trốn. Khoảng cách mấy trăm hải lý rất gần, không bao lâu sau đã tới nơi. Nước biển trước mắt đã không còn đen như phụ cận Hắc Hải đảo, mây đen trôi nổi trên không trung, nhìn quanh quần đảo trước mắt một vòng, nói: "Kim đạo hữu, nơi này nếu có một gian động phủ, ngươi cho rằng sẽ ở nơi nào?" "Động phủ?" Kim Tuấn Thú đầu tiên là sững sờ, lập tức nói: "Ngươi đoán động phủ của Ngô Tĩnh sẽ ở chỗ này?" Kim Tuấn Thú thuấn di một cái, phi độn mà đi, rất nhanh xuyên tới xuyên lui trong quần đảo này mấy lần, không đến một nén nhang thời gian, liền trở về. Hà Cổ Nghĩa ở một bên nhìn trong lòng vô cùng kinh hãi, loại phương pháp thuấn di này, chỉ có cường giả linh tôn mới có thể thi triển ra. Kim giáp tiền bối này tuyệt đối có tu vi cảnh giới linh tôn cường đại, người trẻ tuổi trước mắt này càng không cần phải nói, có thể làm cho tu sĩ kim giáp này thần phục, tu vi của hắn càng cao hơn. Bất quá rất nhanh, trong lòng Hà Cổ Nghĩa đột nhiên dâng lên một tia mừng rỡ. Hắn cho rằng, đây là cơ duyên của mình, nhất định phải nắm chặt cơ duyên này. Mặc dù tiền bối kim giáp kia giết người, nhưng vị tiền bối trẻ tuổi này lại làm người thân thiện, vừa rồi bỏ qua cho đám tu sĩ kia cũng chứng minh điểm này. Hơn nữa, đối với vị tiền bối này mà nói, tính mạng của mình, căn bản như là con kiến hôi, nếu như hắn muốn giết mình, cơ hồ là chuyện trong một ý niệm. Thế nhưng vị tiền bối này chẳng những không giết mình, còn tặng cho mình linh đan. Tuy Hà Cổ Nghĩa chưa kịp xem tình hình cụ thể của linh đơn nhưng khẳng định là vũ trạch đơn mà tiền bối đã hứa. Hơn nữa là vũ trạch đơn phẩm chất tuyệt hảo, rất có lợi cho gã tu luyện. Trong toàn bộ Tinh La Hải, hành tung của tu sĩ linh tôn cực kỳ bí ẩn, hiếm thấy, có người thậm chí cả đời cũng không thấy được một tu sĩ linh tôn. Hà Cổ Nghĩa cảm thấy may mắn chính là, mình lại gặp được hai vị tiền bối như vậy, hơn nữa mình đối với bọn họ còn có một chút tác dụng. Nếu có thể đạt được niềm vui của hai vị tiền bối này, khen thưởng là chạy không thoát, thậm chí còn có thể đạt được tu vi của hai vị tiền bối này chỉ điểm. Bất quá những thứ này cũng không phải là thứ mà Hà Cổ Nghĩa muốn có được, hắn muốn bái nhập môn hạ của vị tiền bối có tướng mạo trẻ tuổi này, trở thành đệ tử của hắn, như vậy con đường tu luyện ngày sau của mình sẽ trở nên vô cùng quang minh. Sau khi có ý nghĩ này, Hà Cổ Nghĩa không còn thúc thủ thúc vĩ, mà là vô cùng tích cực. "Cổ đạo hữu, ta tìm tòi một phen, cũng không có quá nhiều địa phương thích hợp tu kiến động phủ." Kim Tuấn Thú lắc đầu nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thần thông của Kim Tuấn Thú không thấp. Hơn nữa hồn phách lại cường đại, hắn cẩn thận tìm tòi lần này, hẳn là sẽ không giả, nhưng dựa theo phỏng đoán của Cổ Vân, động phủ của Ngô Tĩnh thật sự có khả năng được bố trí ở đây. Cổ Vân hơi nhíu mày, thấy tình hình này, Hà Cổ Nghĩa vội vàng nói. "Hai vị tiền bối, trên hòn đảo này thường xuyên có một ít tu sĩ giết người đoạt bảo, những người này trên người bảo vật rất nhiều, độn tốc cực nhanh, hơn nữa ở đây bố trí rất nhiều trận pháp ẩn nấp, một khi phát hiện có tu sĩ dừng lại ở đây, liền lập tức tập kích giết lén, nếu đánh lén không thành, lại sẽ gấp độn mà đi, bọn họ đối với nơi này hiểu biết phi thường sâu sắc, nếu có thể tìm kiếm ra bọn họ, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Những tiểu bối trộm gà bắt chó kia, có thể biết được cái gì? Vừa rồi ta đã cẩn thận tìm kiếm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tìm kiếm sai lầm sao?" Kim Tuấn Thú hừ lạnh nói. Mặc dù hắn xưng hô Cổ Vân là đạo hữu, nhưng thật ra là phụng Cổ Vân làm chủ. Ý tứ của Hà Cổ Nghĩa không phải là nói hắn không dốc hết toàn lực tìm kiếm sao? Tiền bối hiểu lầm, vãn bối đối với nơi này cũng không biết, chỉ là thuận tay nói ra. Hà Cổ Nghĩa vội vàng giải thích, ta thấy hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Cổ Vân gật đầu nói, vừa rồi Kim đạo hữu đi tìm kiếm vị trí động phủ, hẳn là dựa theo vị trí xây dựng động phủ bình thường tìm kiếm, ví dụ như vị trí linh mạch, cùng linh lực biến hóa. Nhưng đạo hữu không cân nhắc đến một vấn đề, Ngô Tĩnh bố trí động phủ ở đây chính là vì che giấu, cho nên rất có thể hắn sẽ không dựa theo lẽ thường xây dựng động phủ. Hơn nữa lựa chọn một chỗ không đáng chú ý xây dựng động phủ, mà những chỗ này là Kim đạo hữu dễ dàng xem nhẹ. Kim Tuấn Thú sửng sốt, lời Cổ Vân nói rất có lý. Hắn cũng tìm kiếm mấy chỗ có linh lực tốt nhất, linh mạch tốt nhất để tìm kiếm, quần đảo này lớn như vậy, sơn mạch đông đảo, hắn há có thể tìm kiếm một trượng một trượng, nếu như dựa theo cách nói này, hắn thật sự có khả năng bỏ lỡ. Hơn nữa với tu vi của Ngô Tĩnh, còn có thể thay đổi hướng đi của linh mạch, sau khi hắn bố trí xong trận pháp, dẫn linh mạch vào trong động phủ, cũng không phải là chuyện không thể. Đạo hữu yên tâm, ta lập tức đi tìm những tu sĩ kia. Hai vị tiền bối, vãn bối đã từng nỗ lực rảo sát qua những người này, bất quá đều thất bại, nhưng là đối với tập tính của bọn hắn vẫn là có hiểu rõ, để cho ta cùng đi với tiền bối đi. Vậy cùng đi đi, vừa rồi Kim Tuấn Thú tìm nửa ngày, chẳng những không phát hiện động phủ, cũng không phát hiện một bóng người, Hà Cụng Nghĩa muốn giúp đỡ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kim Tuấn Thú mang theo Hà Cụng Nghĩa gấp độn đi. Cổ Vân nhìn nước biển màu đen dưới chân, trầm giọng nói. Các ngươi còn định trốn đến khi nào, bây giờ có thể đi ra rồi. Vừa dứt lời, dưới nước biển, đột nhiên tuôn ra mấy vòng xoáy màu đen. Rất nhanh, năm tu sĩ mặc áo giáp da màu đen từ đáy biển xuất hiện. Bì giáp màu đen này chính là do da hắc giao luyện chế thành. Hắc giao là một loại giao loại nhỏ, thành niên cũng không quá ba trượng. Da giao này miễn cưỡng có thể luyện chế thành một kiện bảo giáp tị thủy. Một khi mặc bảo giáp này, độn hành tự nhiên trong nước biển, tốc độ cực nhanh, hơn nữa hiệu quả ẩn nấp cực mạnh. Rất khó bị người phát hiện. Ngay khi Kim Tuấn Thú trở về, Cổ Vân mới phát hiện ra bọn họ. Đây là điều khiến Cổ Vân kinh ngạc nhất, mấy người này hẳn đã ẩn núp rất lâu, nhưng chỉ trong vòng trăm trượng, Cổ Vân miễn cưỡng phát hiện ra, đây tuyệt đối không phải là điều hắc giao bảo giáp có thể làm được. Trên người bọn họ, tất nhiên còn có một loại bảo vật ẩn nấp phi thường cường đại, hoặc là pháp môn tu luyện. Vì vậy, Cổ Vân cũng không có động thanh sắc, mà là dùng trận pháp cách âm, cùng Kim Tuấn Thú tiến hành giao lưu. Đợi đến khi bọn họ đi tới ngủ chừng 10 trượng, mới mở miệng để bọn họ hiện thân. Thần thông thật, cách xa mấy chục trượng đã phát hiện ra chúng ta. Trên người ngươi có bảo vật không tệ gì không? Một lão giả mặc giáp đen cười hắc hắc nói. Lão đại, mau động thủ. Thời gian một nén nhang đã kết thúc, thoạt nhìn thực lực của kim giáp kia không giống bình thường, không thể khinh thường. Chương 472 Hắc Châu, đúng là thực lực kim giáp kia mạnh mẽ, độn tốc rất nhanh, rất có thể là cường giả linh đan hậu kỳ, bộ kim giáp kia cũng có giá trị xa xỉ. Lão giả liếm liếm môi, lộ ra một tia tham lam. Nhưng chúng ta không cần có bất kỳ lòng tham gì, cầm túi chữ vật của người này là đủ rồi. Vừa rồi còn có một người có phải là gì Cụ Nghĩa hay không, người cùng hắn có quan hệ gì? Lão giả nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân Vương mỉm cười nói, các ngươi cũng biết cái gì là đạo lý gì. Ha ha ha, Hà Cụ Nghĩa, bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Động thủ đi, đừng kéo dài thời gian với hắn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Năm tên tu sĩ bấm pháp quyết, từng đạo hắc quang từ trên người bọn họ phun trào lên, rất nhanh ở trên mặt biển, tạo thành một trận pháp thật lớn. Năm người này phối hợp vô cùng thuần thục, gần như có thể nói là thiên y vô phùng, trận pháp này không chừa một góc chết nào, gần như hoàn toàn phong kín tất cả đường thoát của Cổ Vân. Cùng lúc đó, trên người bọn họ bắn ra một cỗ linh lực cường đại, nước biển màu đen huyễn hóa ra mấy trăm thanh thủy kiếm, trùng kích về phía Cổ Vân. Trận pháp cường đại như thế, uy lực cực mạnh. Đặc biệt là lúc bị trận pháp vây kín, cho dù là tu sĩ linh đan hậu kỳ cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù không chết ở trong trận pháp này, cũng chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Trách không được mấy người kia có thể ở đây như cá gặp nước, chỉ bằng vào trận pháp này, bọn họ đánh lén hầu như sẽ không thất thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dừng lại ở chỗ này, để cho bọn họ có cơ hội đánh lén. Nếu không dừng lại ở đây, cấp tốc độn đi, trận pháp này của bọn họ chỉ sợ cũng không thi triển ra được. Năm hắc y tu sĩ thi triển trận pháp xong, ai nấy đều hớn hở, một khi lọt vào trận pháp của họ thì sẽ chết chắc. Tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Cho nên bọn họ trở nên rất nhẹ nhàng, miếng thịt béo này xem như đã ngã tay. Hiện giờ việc làm ăn cũng ngày càng khó khăn, rất ít gặp được tu sĩ ở lại đây một mình, cho nên Cổ Vân ở đây, bọn họ không thể không bí quá hóa liều, cho dù cho rằng tu vi của Kim Tuấn Thú cực cao, nhưng cũng không thể không thừa cơ đánh lén Cổ Vân. Một khi có thu hoạch, trong khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ có thể tu luyện một thời gian thật tốt. Đúng lúc này, trên người Cổ Vân hiện lên một đạo linh quang nhàn nhạt. Toàn bộ hắc thủy sinh ra phi kiếm trong nháy mắt tiêu tán vô hình, cùng lúc đó, một đạo linh lực cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cơ hồ bao vây tất cả bọn họ. Loại áp lực vô hình này ép tới bọn họ không thở nổi. Trong mắt năm người lộ ra vẻ không thể tin được, đây là tình huống gì? Trên người người trẻ tuổi kia có bảo vật gì? Trận pháp của bọn họ có vấn đề gì sao? Vì cam đoan đánh lén thành công, bọn hắn gần trăm năm qua, một mực cố gắng tu luyện bộ trận pháp này, luyện tập phối hợp lẫn nhau. Nhưng lần này làm sao vậy? Còn không đợi bọn họ suy nghĩ quá nhiều, linh áp mạnh mẽ này càng ngày càng mạnh, như là một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề đè ép lên thân thể của bọn họ. Hắc giao bì giáp nhao nhao bạo liệt ra, bảo giáp chân quý như thế hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong mắt năm người tràn đầy kinh hãi, tuy nhiên linh áp cường đại đã khiến bọn họ nói cũng không ra, bọn họ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đè ép ra. Mãi đến lúc này, bọn họ mới hiểu được, người trẻ tuổi trước mắt này có tu vi cường đại đến mức nào. Bọn họ tung hoành ở Hắc Hải đảo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải tu sĩ có tu vi cường đại như thế. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Lão giả cắn răng nói. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, đưa tay ra, một trận pháp cực lớn hiện ra, ở trung tâm trận pháp là một hạt châu màu đen. Ngay khi trận pháp này được khởi động, Cổ Vân cảm nhận được loại khí tức này. Sở dĩ khí tức này khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú là bởi vì loại khí tức này giống hệt với ma trùng. Nói đến ma trùng, đây chỉ sợ là vật còn thưa thớt hơn cả thần tộc. Ngoại trừ năm đó lấy được ma trùng ở trên người Trương Tiêu Giao ra, Cổ Vân cũng không phát hiện ra vật tương tự như vậy nữa. Năm đó Kim Nguyên Cổ Thần cũng từng nói, ma trùng có khắc chế cực mạnh đối với thần tộc. Nhưng hạt châu màu đen này hiển nhiên không phải ma trùng, chỉ là khí tức của ma trùng mà thôi. Cổ Vân cũng không khách khí, duỗi tay ra, túi trữ vật của năm người này đều bay vào trong tay Cổ Vân. Sau khi thần thức thoáng dò xét, Cổ Vân phát hiện trên thân năm người này, mỗi người đều có một hạt châu màu đen như vậy. Sở dĩ năm người bọn họ ẩn nấp mạnh như vậy, hẳn là có liên quan đến hạt châu màu đen này. Cổ Vân không chút khách khí thu hết số hạt châu này vào trong túi trữ vật. Lại vung tay lên, linh áp trên người những tu sĩ này tiêu tán, năm người thở dài một hơi, nếu linh áp này lại kéo dài một lát, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng thân thể năm người cũng phải chịu tổn thương cực mạnh. Tu vi và thực lực của Cổ Vân không thể nghi ngờ, giờ phút này bọn họ không còn ý nghĩ đánh lén Cổ Vân nữa, thậm chí ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không có. Trận pháp và hắc sắc châu tử từ đâu mà đến? Cổ Vân hỏi. Lão giả vội vàng nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta. Bớt nói nhảm đi, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Trận pháp và hạt châu này đều là chúng ta lấy được từ trên người tu sĩ khác. Một tu sĩ vội vàng nói. Cổ Vân gật đầu, những tu sĩ này dựa vào giết người đoạt bảo mà sống, thường xuyên sẽ nhận được một vài bảo vật cổ quái. Hạt châu màu đen này rất có thể chính là bọn họ lấy được từ trên người của một vị tu sĩ nào đó. Như thế liền không cách nào tiếp tục đuổi giết. Tiền bối tha mạng, chúng ta đều là mắt chó đuôi mù, cũng dám đánh lén tiền bối. Các ngươi ở đây đã bao nhiêu năm rồi? Bẩm tiền bối, chúng ta ở chỗ này đại khái đã trăm năm. Năm người đều muốn bảo vệ tính mạng của mình, không dám có chút ý nghĩ giấu giếm. Bọn họ cũng nhìn thấy tu vi của Cổ Vân cực cao, hơn nữa bọn họ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Cổ Vân, nói không chừng có cơ hội được một con đường sống. Thời gian hơn trăm năm, các ngươi hẳn là có hiểu biết đối với nơi này. Theo ta được biết có một tu sĩ có tu vi cực cao đã xây dựng một động phủ ở đây, nhưng hắn vì che giấu tai mắt của người khác nên động phủ có lẽ vô cùng bí ẩn, hơn nữa hắn cũng sẽ không kinh động đến các ngươi. Nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được động phủ này, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Động phủ, năm người đều sững sờ, bọn họ ở đây trăm năm, thật đúng là chưa nghe nói qua động phủ gì. Đừng nói là động phủ, thậm chí một chút tung tích cũng chưa từng thấy qua. Tiền bối, hòn đảo hoang này làm gì có động phủ gì? Nơi này không có linh mạch, vị trí lại không tốt, nếu nơi đây thật sự có động phủ của người nào, những người chúng ta sao có thể ở chỗ này? Một tu sĩ nói, cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ, cho ta một đáp án, nếu không các ngươi liền đem mạng ở lại chỗ này đi. Cổ Vân dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Lời vừa nói ra, năm người đều hoảng hồn, sắc mặt bọn họ dày đặc, ý đồ từ trong đầu tìm kiếm hết thảy tin tức, cho dù là mảy may cũng không dám buông tha. Chương 473, thầy trò, không thể không nói, người trước khi chết, dục vọng cầu sinh rất lớn. Năm tên tu sĩ này vắt óc tìm mưu kế, cố gắng nhớ lại một chút chuyện liên quan. Rất nhanh, một nén nhang đã đến, lão giả kia mở miệng trước nói. Tiền bối, vừa rồi chúng ta cẩn thận thương lượng, vị tiền bối kia đã xây dựng động phủ ở chỗ này, chính là không muốn bị người phát hiện. Tu vi chúng ta không cao, tự nhiên không phát hiện được. Có điều chúng ta tìm một chi tiết, có lẽ sẽ hữu dụng với tiền bối. Nói nghe một chút, Cổ Vân gật đầu, tiền bối, tu sĩ giống như chúng ta, ở phụ cận hòn đảo này cũng có không ít, giữa chúng ta tuy rằng mâu thuẫn trùng trùng, nhưng chuyện bọn họ xảy ra, chúng ta cũng biết một chút. Ta nhớ được rất lâu trước đó, nơi này thường xuyên xảy ra chuyện tu sĩ mất tích, thì vô ảnh vô tung biến mất không thấy tung tích. Một tu sĩ khác giải thích, tiền bối cũng nên biết, loại nghề nghiệp như chúng ta, giữa đạo hữu sẽ phi thường tín nhiệm, chỉ có hợp tác mật thiết mới có thể có khả năng thành công. Cho nên không có khả năng xuất hiện tình huống tự giết lẫn nhau. Đặc biệt là 70-80 năm trước, tình huống này xuất hiện rất nhiều, sau đó rất nhiều người rời khỏi nơi này, như năm huynh đệ chúng ta ở đây đóng giữ trăm năm, hẳn là không có. Tu sĩ mất tích, Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, gần 50 năm qua, có tình huống này phát sinh hay không? 50 năm gần nhất, lão giả trầm ngâm một chút, 50 năm qua ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Nếu cẩn thận nhớ lại, thời điểm tu sĩ mất tích nhiều nhất, hẳn là ở 70-80 năm trước nhỉ? Cổ Vân gật đầu, dựa theo suy tính này, thời gian Mộ Tĩnh tiến vào thần ẩn chi địa cũng không khác biệt lắm. Cổ Vân suy đoán, những tu sĩ biến mất này có thể là ngộ nhập vào trong trận pháp của Mộ Tĩnh, trực tiếp bị hắn chém giết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi. Những tu sĩ này mất tích ở nơi nào, các người dẫn ta đi xem một chút. Hình như đều là ở Bối Nguyên Đảo. Khu vực đó chúng ta chưa bao giờ tới gần, bởi vì xung quanh Bối Nguyên Đảo sinh trưởng một loại hải đằng đặc thù, từ trước đến nay là vật các tu sĩ tranh đoạt, đối với chúng ta không có tác dụng gì. Mang ta đi xem một chút, năm tên tu sĩ này vội vàng đi trước dẫn đường, Cổ Vân đi theo phía sau bọn họ. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đến hòn đảo tên là Bối Nguyên Đảo này. Hòn đảo này phảng phất như một cái vỏ sò khổng lồ, ở trên hòn đảo chỉ có 2-3 cái linh mạch không lớn, linh lực cực thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Trong hải vực phụ cận Bối Nguyên Đảo, sinh trưởng từng tầng dây leo. Thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc thù, nhưng những dây leo này sinh trưởng, lại dẫn đến tu sĩ không thể trốn vào trong biển, đối với năm người này mà nói, là hết sức bất lợi. Lại nhìn hòn đảo, tuy nói không phải trụi lùi, nhưng cũng chỉ sinh trưởng mấy cây gỗ bình thường mà thôi. Năm tên tu sĩ nhìn thấy tình hình của hòn đảo này, trong lòng cũng không ngừng nói thầm, hòn đảo rách nát như vậy, làm sao có thể có động phủ của tiền bối. Cổ Vân thả thần thức ra, tra xét rõ ràng, trên hòn đảo đều bị thần thức của Cổ Vân bao phủ. Sau một lát, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia ý cười. Quả nhiên, Cổ Vân phát hiện một tia dấu vết thần lực yếu ớt. Không thể không nói, Mộ Tĩnh bố trí trận pháp ẩn nấp này rất mạnh, gần như đã giấu giếm được sự điều tra của Cổ Vân, nhưng một tia thần lực mỏng manh kia phun trào, lại lộ ra sơ hở. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trong nháy mắt di chuyển trăm trượng, đi tới một chỗ dưới núi thấp. Năm tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt đều biến thành trắng bệch, đây chính là phương pháp thuấn di, chỉ có cường giả linh tôn mới có thể thi triển ra pháp môn này, người trẻ tuổi này lại là một lão quái vật cảnh giới linh tôn. Trong lòng bọn họ hối hận vô cùng, thật sự là mắt chó đuôi mù, cũng dám đánh lén một lão quái vật linh tôn. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đã như cho tàn, đều quỳ trên mặt đất. Ở trước mặt linh tôn tiền bối, bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, trong nháy mắt chui vào trong vách đá. Trên vách đá, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Linh lực mãnh liệt từ trong khe hở này chen chúc mà ra. Đây có thể là một lỗ hổng của trận pháp ẩn nấp. Nếu đã tìm được trận pháp, Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp đánh ra mười mấy khôi lỗi khổng lồ, trực tiếp dùng man lực phá hư trận pháp này. Ngắn ngủi một lát, vách đá bị phá mở ra một cái động lớn, cao khoảng chừng hơn một trượng. Sau khi đi sâu vào trong ba trượng, cửa động này liền nối liền với một cái thông đạo. Sau khi Cổ Vân tiến vào đường hầm, không khỏi sợ hãi thán phục động phủ này của Ngô Tĩnh bố trí kinh diễm. Vừa rồi Cổ Vân mở cửa động, cũng không phải là cửa vào thật sự, chỉ là một chỗ trận pháp bại lộ, có thần lực yếu ớt lộ ra mà thôi. Nếu đổi lại là bất kỳ cường giả linh tôn nào khác, cũng không thể phát hiện chỗ sơ suất này. Cửa động chính thức thông qua đường hầm đi thẳng lên đỉnh núi. Có thể xây dựng cửa hang ở trên đỉnh núi, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Vị trí rõ ràng như vậy, Cổ Vân nheo mắt lại nhận ra được, trận pháp này có thể chứng tỏ sự mạnh mẽ của nó. Cổ Vân dọc theo đường hầm tiến vào chỗ sâu trong động phủ. Một cỗ linh lực nồng đậm tràn vào mặt, đi vài chục trượng, xuyên qua một pháp trận ngăn linh khí, liền đi vào trong động phủ. Động phủ này ước chừng vài chục trượng, toàn bộ bốn phía căn phòng, dĩ nhiên hoàn toàn bị linh thạch bao vây. Hơn nữa những linh thạch này, không phải tùy tiện trồng chất ở chỗ này, mà là thiên nhiên hình thành huyệt động linh thạch, không nghĩ tới trên đảo nhỏ vắng vẻ như thế, lại còn có một huyệt động linh thạch tồn tại. Những linh thạch này liên tiếp linh mạch dưới lòng đất, cho nên linh lực nơi này cực kỳ dồi dào, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm không tiêu tan. Không thể không nói, nơi này là một chỗ tu luyện rất tốt, chỗ tu luyện mà tất cả tu sĩ đều hâm mộ. Đương nhiên, ngoại trừ linh mạch và rất nhiều linh thạch, phía dưới động phủ còn có hai nơi chứa thần lực linh nhãn, thần lực yếu ớt chính là từ trong linh nhãn phun trào mà ra. Trên vách tường treo tấm biển 4 năm động phủ thần nguyệt, Cổ Vân cẩn thận xem xét một phen, tấm biển thần lực này không khác mấy tấm bảng mà trước đó Cổ Vân lấy được. Tính như vậy, Cổ Vân đạt được bảng hiệu động phủ thần nguyệt, có gần 20 cái. Mục đích thần nguyệt lão nhân luyện chế nhiều bảng hiệu động phủ thần nguyệt như vậy, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ở một bên khác, là một giá sách, trên đó bày rất nhiều tạp vật, điển tịch. Ở trung tâm giá sách, mệnh bài của Ngô Tĩnh đã hoàn toàn vỡ vụn, điều này cho thấy Ngô Tĩnh chẳng những bản thể đã chết, thân ngoại hóa thân cũng đã chết ở hải vực yêu tộc. Cổ Vân tiện tay lấy ra một quyển điển tịch, lật xem. Điển tịch cùng bảo vật nơi này, đều là bảo vật không quá trọng yếu, ví dụ như tâm đắc tu luyện, tâm đắc luyện đan, lò luyện đan các loại, những bảo vật này đối với đấu pháp ảnh hưởng không lớn. Những bảo vật này mang ở trên người tác dụng không lớn, có động phủ cường đại như vậy, vẫn là đặt ở trong động phủ an toàn một chút. Nếu là bảo vật chân chính trọng yếu, tỉ như phi kiếm các loại bảo vật, đều là tùy thân mang theo đấy. Cổ Vân lật xem điển tịch, chỉ thấy trang thứ nhất, sắc mặt liền ngưng trọng, trên đó viết 6 chữ to. Tôn sư thần nguyệt lão nhân, chương 474, động phủ Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh kính xưng thần nguyệt lão nhân là sư tôn. Đây là điều mà Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Mặc dù tuổi thọ của Ngô Tĩnh rất dài, ước chừng mấy ngàn tuổi, nhưng thời đại hắn và thần nguyệt lão nhân vẫn chênh lệch quá xa. Hai người như thế, căn bản không có cơ hội trở thành thầy trò. Hơn nữa Ngô Tĩnh cũng là thần thể, vì sao thần nguyệt lão nhân không chiếm đoạt nhục thể của hắn? Trong lòng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, hắn tiếp tục lật xem tiếp. Trên điển tịch này, chủ yếu ghi chép một chút tâm đắc tu luyện, hơn nữa còn là tâm đắc tu luyện của thần tộc. Giảng thuật vô cùng tường tận, đối với Cổ Vân có tác dụng rất lớn. Ngoại trừ những tâm đắc tu luyện này ra, còn có rất nhiều pháp quyết thần tộc, mặc dù đều là pháp quyết cấp thấp, nhưng mà có ích lợi không nhỏ đối với Cổ Vân. Ngoài ra, không còn bất kỳ ghi chép gì về thần nguyệt lão nhân, khiến Cổ Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Bất kể nói thế nào, giữa Ngô Tĩnh và thần nguyệt lão nhân, tất nhiên có một loại liên hệ đặc thù nào đó. Cũng có thể là nguyên nhân Ngô Tĩnh có được nhiều bảng hiệu động phủ thần nguyệt như vậy. Bây giờ Cổ Vân không chắc rốt cuộc Ngô Tĩnh có gặp bản thể của thần nguyệt lão nhân không, có lấy được bảng hiệu động phủ thần nguyệt từ tay hắn không. Vẫn là Ngô Tĩnh nhìn thấy tàn hồn của thần nguyệt lão nhân, tàn hồn của thần nguyệt lão nhân chỉ dẫn Ngô Tĩnh tìm kiếm được bảo vật thần nguyệt lão nhân từng để lại. Nếu là cái trước thì cũng thôi, nhưng nếu là cái sau, liền xác minh suy đoán của Cổ Vân, mưu đồ của thần nguyệt lão nhân nhất định cực lớn, lưu lại rất nhiều bí ẩn. Những bí ẩn này, bao gồm bảng hiệu động phủ thần nguyệt, đều sẽ lung lạc lượng lớn tu sĩ, bán mạng cho hắn. Mà Ngô Tĩnh, có khả năng là một trong số đó. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Rất nhanh Kim Tuấn Thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Hà Cổ Nghĩa đã bước vào trong động phủ. Cổ đạo hiếu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được động phủ của Ngô Tĩnh. Kim Tuấn Thú kinh ngạc hỏi. Chúng ta tìm tòi một lần, cũng phát hiện vài tên tu sĩ, nhưng từ trong miệng bọn họ không có được bất cứ chuyện gì hữu dụng. Bái kiến tiền bối, Hà Cổ Nghĩa cũng chắp tay hành lễ. Vận khí của ta tốt hơn một chút mà thôi. Cổ Vân tiếp tục đọc điển tịch, còn lại đều là tâm đắc tu luyện của Ngô Tĩnh, trong đó ghi chép thập phần tường tận đối với phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân. Năm đó khi Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh sư, ngoài ý muốn tu luyện ra hai linh cơ, từ đó về sau liền muốn tu luyện gấp đôi linh lực. Sau này khi ngưng kết kim đan, phân biệt ngưng tụ thành linh thể kim đan cùng với thần lực kim đan của bản thân. Đây cũng là hình thức ban đầu của tu luyện thân ngoại hóa thân. Bây giờ lại có được tâm đắc này, đối với việc tu luyện của Cổ Vân có lợi rất lớn. Cổ Vân vừa lật xem điển tịch, vừa nói, các ngươi thu lấy linh thạch ở đây đi, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đến Lục Đạo Tông. Tuy rằng trên người Cổ Vân có không ít linh thạch, nhưng gặp phải linh mạch này, cũng không thể lãng phí. Thay vì ở lại chỗ này tiện nghi cho yêu tộc, còn không bằng đem linh thạch này đào móc sạch sẽ. Ngô Tĩnh và Kim Tuấn Thú lập tức hành động, tu vi hai người đều không thấp, tốc độ đào móc linh thạch cũng rất nhanh. Cổ Vân thì đem tất cả điển tịch thu vào trong túi trữ vật của mình. Mặc dù nói, trong động phủ của Ngô Tĩnh, không có quá nhiều bảo vật chân quý, dù sao túi trữ vật của hắn không ở nơi này. Nhưng chỉ riêng linh thạch trong linh mạch đã là một số lượng xa xỉ, hơn nữa những tâm đắc tu luyện chân quý này, càng không thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị. Mất trọn vẹn mấy canh giờ, Kim Tuấn Thú và Hà Cổ Nghĩa mới đào gần hết những mỏ linh thạch này, còn lại một ít khoáng thạch còn sót lại, không quá dễ dàng đào móc, Cổ Vân trực tiếp để bọn họ từ bỏ, miễn cho ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Sau khi rời khỏi cửa động, thân thể năm người kia bất ngờ nằm ở bên ngoài. Trên thực tế, lúc Kim Tuấn Thú giết chết bọn họ, Cổ Vân đã sớm nghe được ở trong hang động, nhưng cũng không ngăn cản. Năm người này bình thường lấy đánh cướp tu sĩ khác mà sống, không biết có bao nhiêu tu sĩ táng mệnh trong tay bọn họ, chết cũng không đáng tiếc. Nhưng mà Kim Tuấn Thú không được sự đồng ý của mình, lại dám giết chết bọn họ. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Là ai giết chết bọn họ? Kim Tuấn Thú hơi sững sờ. Cổ đạo hữu, những người này không có tác dụng gì, ta sợ bọn họ chạy trốn, cho nên. Đều là chút đồ vật vô dụng. Có ta ở đây, những người này sao dám chạy trốn? Cổ Vân lạnh lùng nói. Ta thấy gần đây ngươi sát khí nặng như vậy, hơi có chút không bằng tâm ý, liền động thủ giết người, tựa hồ có chút quá liều lĩnh. Kim Tuấn Thú nghe vậy, trong lòng có vài phần bất mãn, thoáng áp chế lửa giận trong lòng, nói. Cổ đạo hữu, mặc dù ta bị ngươi khống chế, nhưng ta vẫn rất cung kính với ngươi. Hơn nữa có giết những người này hay không cũng là tự do của ta. Nếu ngươi bất mãn với ta cùng lắm thì thu hồi ta. Kim Tuấn Thú cũng không phải thật sự có ý này. Hắn bây giờ là linh thú của Cổ Vân, hoàn toàn bị Cổ Vân khống chế, hơn nữa đây cũng là hắn chủ động nói ra, hắn coi trọng chính là Cổ Vân ngày sau tiền đồ vô hạn. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn tranh thủ càng nhiều tự do cùng ích lợi. Nếu không hiện tại Cổ Vân thần phục tu vi không đủ của mình, chẳng lẽ ngày sau bị xem như nô bộc? Cổ Vân nghe vậy, mỉm cười, trên người một cỗ linh áp dày đặc đánh tới. Sắc mặt của Kim Tuấn Thú hơi đổi, lập tức hoảng sợ. Linh áp này thật sự là quá cường đại, vậy mà để hắn cũng có chút không chịu nổi. Ngươi, Kim Tuấn Thú có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, tu sĩ ở đây chỉ có Cổ Vân và Hà Cổ Nghĩa, mà Hà Cổ Nghĩa tuyệt đối không có khả năng có tu vi như thế. Vậy cũng chỉ có Cổ Vân thoạt nhìn chỉ là linh đan trung kỳ mà thôi, tuy rằng tu vi mạnh mẽ hơn một chút, nhưng lại có thể cho hắn linh áp mạnh mẽ như vậy, khiến hắn có chút uy hiếp mạnh mẽ đến mức thở không nổi. Đây tuyệt đối không phải thực lực của một linh đan tu sĩ có thể có được, không phải tất cả thực lực của linh đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả cường giả cảnh giới linh tôn cũng chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Chỉ có thể nói tu vi của Cổ Vân cao hơn hắn nhiều. Ngươi đã có ý nghĩ này, vậy trở về đi. Cổ Vân vung tay lên, Kim Tuấn Thú bị thu vào trong không gian hỗn độn. Cổ Vân vốn tưởng rằng Kim Tuấn Thú cũng coi như trung thành, có thể để cho mình sử dụng, không ngờ bản tính hung thú trên người hắn vẫn không biến mất. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý hắn nói thêm cái gì, sau đó chỉ coi hắn là một khôi lỗi thú mà thôi. Kim Tuấn Thú yên lặng ở không gian hỗn độn nhiều năm, dã tính bị chậm rãi san bằng, thái độ đối đãi với Cổ Vân cũng càng ngày càng cung kính, không ngờ vừa mới rời khỏi không gian hỗn độn không bao lâu, đã hoàn toàn bại lộ ra bản tính của nó. Nếu như Kim Tuấn Thú không thể thành tâm thần phục chính mình, còn không bằng phong tỏa nó vào bên trong không gian hỗn độn, để hắn luyện chế đan dược, sản xuất linh tử thì cũng thôi đi. Trên mặt Hà Cổ Nghĩa lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thở mạnh cũng không dám. Hắn tận mắt nhìn thấy tu vi mạnh mẽ của Kim Tuấn Thú, vừa rồi hắn giết 5 tên tu sĩ kia căn bản không cần tốn nhiều sức, mà hắn ở trước mặt Cổ Vân vậy mà không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chương 475, trở về Lục Đạo Tông, Cổ Vân mang theo Hà Cổ Nghĩa một đường độn đi, tốc độ cực nhanh. Hà Cổ Nghĩa cảm giác trước mắt nhoáng một cái, liền bay ra hơn 100 dặm. Hắn vẫn còn nhớ rõ nơi đây, thế nhưng tốc độ bay của Cổ Vân lại nhanh như vậy, ngay cả thân hình hắn ở đâu cũng không biết. Đi như thế hơn 10 ngày, tốc độ của Cổ Vân chậm lại, Hà Cổ Nghĩa nhìn hải đảo trước mắt không khỏi sửng sốt một chút, thời gian ngắn như vậy, lại đã đến Lục Đạo Tông. Tiền bối, nơi này hẳn là hải vực của Lục Đạo Tông. Hà Cổ Nghĩa đã nhiều năm không trở lại Lục Đạo Tông, mặc dù rất quen thuộc với hòn đảo xung quanh, nhưng nhìn thấy biến hóa trước mắt, vẫn có chút ngoài ý muốn. Hòn đảo này biến hóa quá lớn, ở trong trí nhớ của hắn, tiểu linh đảo này hẳn là một hoang đảo, làm sao lại trở nên huyên náo như vậy. Trên đảo kiến tạo rất nhiều lầu các tinh mỹ, còn có phường thị rất lớn, tu sĩ bày quầy bán hàng bán bảo vật cũng rất nhiều, nhìn phi thường phồn hoa. Ở trong toàn bộ ngoại hải, chỉ sợ cũng không tìm được chỗ giao dịch phồn hoa như thế. Không ngờ ta rời đi nhiều năm như vậy, lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, Lục Đạo Tông biến hóa quá lớn. Hà Cổ Nghĩa không khỏi tán thưởng nói. Không đợi Hà Cổ Nghĩa cảm thán xong, hắn đã thấy Cổ Vân đi tới phường thị của Tiểu Linh Đảo. Hà Cổ Nghĩa vội vàng đuổi theo. Lúc này, có hai gã linh sư tu sĩ đi tới bên cạnh Cổ Vân, khom mình hành lễ nói. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối là tiền bối tông môn gì, có thể ghi tên hay không? Quy củ của Lục Đạo Tông chúng ta là, phàm là tu sĩ ngoại tông, nhất định phải đăng ký trong danh sách, sau đó mới có thể tiến vào phường thị tiến hành giao dịch bình thường. Đương nhiên, nếu tiền bối không có tông môn, hoặc là không muốn lộ ra tông môn của chúng ta, cũng không phải không thể giao dịch ở đây, nhưng cần được môn chủ chúng ta cho phép. Hai gã tu sĩ này không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù chỉ là linh sư sơ kỳ, nhưng đối mặt Cổ Vân, không có chút nào sợ hãi. Hà Cổ Nghĩa sầm mặt lại, lạnh lùng nói, các ngươi là đệ tử môn phái nào, nói chuyện với tiền bối mà lại có thái độ như vậy. Mặc dù Hà Cổ Nghĩa rời khỏi Lục Đạo Tông nhiều năm, nhưng đối với Lục Đạo Tông vẫn còn chút tình cảm, những vãn bối này thật sự là không biết sống chết, khẩu khí lại như thế, nói chuyện với Cổ Vân. Nếu không phải Cổ Vân lấy Kim Tuấn Thú đi, chỉ sợ hiện tại những người này đã chết không có chỗ chôn, hơn nữa Lục Đạo Tông còn sẽ bị liên lụy. Cũng may mắn Cổ Vân không phải hạng người thích giết chóc, nếu không chỉ cần phất tay một cái, hắn đã có thể biến hòn đảo nhỏ này thành cho bụi. Hai gã linh sư kia thấy Hà Cổ Nghĩa, cũng chắp tay nói. Hai vị tiền bối cùng tới sao? Như vậy hai vị tiền bối đều cần đăng ký một chút. Hà Cổ Nghĩa vội vàng truyền âm cho Cổ Vân. Tiền bối, hai kẻ mắt chó này, ta trước tiên dẫn tiền bối đi linh đảo, sau đó sẽ xử phạt nặng hai người bọn họ. Cổ Vân không trả lời, mà nói. Đi gọi Cung Ngọc Sơn tới gặp ta. Cung Ngọc Sơn, hai gã linh sư tu sĩ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh đã tỉnh táo lại. Tiền bối quen cung môn chủ. Xin tiền bối chờ một chút, ta lập tức đi thông truyền. Ngươi cứ nói Cổ Mỗ đã trở về. Cổ tiền bối, xin chờ một chút. Một vị linh sư lập tức ngự kiếm phi nhanh đi. Một gã tu sĩ khác thì lưu lại, vẫn còn có chút cảnh giác nhìn Cổ Vân. Hà Cổ Nghĩa có chút nghi hoặc, Cung Ngọc Sơn này là ai? Hắn chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, sáu môn chủ Lục Đạo Tông đều không có quyền lực gì, hắn cũng không quá để vào mắt, nhưng Cổ Vân có thể gọi ra tên một môn chủ, bởi vậy có thể thấy được Cổ Vân cùng Lục Đạo Tông có quan hệ sâu xa, hiểu biết không ít đối với Lục Đạo Tông. Nhưng Hà Cổ Nghĩa cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Không bao lâu sau, một đạo linh quang bay qua. Rất nhanh, một thân ảnh màu xanh xuất hiện cách đó không xa. Người tới chính là Cung Ngọc Sơn. Hắn vừa nhìn thấy Cổ Vân, lập tức trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Xa cách mấy chục năm, Cung Ngọc Sơn đã hiện ra không ít thương lão, dù sao thọ nguyên của linh sư tu sĩ cũng chỉ chừng 200 năm, lúc này tuổi thọ của Cung Ngọc Sơn đã qua hơn phân nửa. Nhưng mái tóc hoa râm lại khiến Cung Ngọc Sơn càng thêm ổn trọng. Hắn đã không còn là tu sĩ linh sư đi theo phía sau Cổ Vân nữa. Ở trên người hắn, đã xuất hiện một loại khí độ vô cùng bất phàm, mặc dù tu vi không cao, nhưng khí thế lại 10 phần. Về phần tu vi, cũng đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ, coi như là không tệ. Cổ đạo hữu, thật là ngươi, vẻ mặt Cung Ngọc Sơn mừng như điên, mấy chục năm qua, hắn tận mắt nhìn linh thảo môn, Lục Đạo Tông từng bước trưởng thành, hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là do Cổ Vân mà ra, nếu không có Cổ Vân, hắn há có địa vị như ngày hôm nay. Sợ rằng đây chỉ là một gã tu sĩ linh sư bình thường, trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao khi săn giết hải thú khắp nơi. Nhưng Cung Ngọc Sơn nhanh chóng sửa lại, ta bây giờ đã xưng hô một tiếng Cổ tiền bối, chúc mừng Cổ tiền bối ngưng đan thành công. Hà Cổ Nghĩa nghe được lời ấy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Ngưng đan thành công, chẳng lẽ vì Cổ tiền bối này vừa mới ngưng kết linh đan sao? Đây không phải là nói giỡn sao? Đây rõ ràng là một vị tiền bối cảnh giới linh tôn, Cung Ngọc Sơn nói là có ý gì? Kỳ thật Cung Ngọc Sơn nói cũng không sai. Cổ Vân mấy chục năm trước cũng chỉ là một gã linh sư tu sĩ mà thôi. Hiện tại linh lực trong cơ thể Cổ Vân dồi dào, tu vi bất phàm, Cung Ngọc Sơn đương nhiên cho rằng Cổ Vân là ngưng tụ linh đan thành công. Cổ Vân cũng không phản bác, mỉm cười gật đầu, tu vi của Cung đạo hữu cũng tăng lên không ít, nhưng nếu muốn ngưng kết linh đan, chỉ sợ còn phải bỏ ra không ít cố gắng. Cổ tiền bối nói đùa, tư chất của ta vốn không cao, có thể có tu vi bực này đã là vô cùng khó có được. Cung Ngọc Sơn lắc đầu nói, Cổ tiền bối mau mời, ta dẫn ngài đi xem biến hóa của Tiểu Linh Đảo. Nói tới Tiểu Linh Đảo, đây là địa phương Cung Ngọc Sơn kiêu ngạo nhất. Hơn nữa Tiểu Linh Đảo này cũng do một tay Cổ Vân kiến tạo nên, Cung Ngọc Sơn vẫn cho rằng mình thay Cổ Vân quản lý đảo này, cho nên Cổ Vân trở về, làm sao lại không nhịn được để cho Cổ Vân không đi xem một chút chứ? Lúc này, Cung Ngọc Sơn mới chú ý tới Hà Cổ Nghĩa, hắn chắp tay nói. Vị tiền bối này là bạn tốt của Cổ tiền bối sao, cũng cùng đến xem đi, tiền bối cũng có thể tùy tiện đi dạo ở phường thị này, có lẽ có bảo vật mà ngươi cần. Không cần, Hà Cổ Nghĩa vội vàng xua tay, để Cung Ngọc Sơn so sánh mình với Cổ Vân, hắn thật sự là xấu hổ trong lòng, hắn ở trong mắt Cổ Vân, chỉ sợ tồn tại như con kiến hôi. Nhưng nếu Cổ Vân không nói nhiều, hắn cũng không dám giải thích quá nhiều. Vậy thì mời đi, Cổ tiền bối, mời xem, nơi này là phường thị chuyên môn kiến tạo. Năm đó tiệm thuốc của Linh Thảo chúng ta có danh khí cực lớn, bởi vì giá cả đan dược rẻ, số lượng linh đan chân quý rất ít, bởi vậy hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây mua sắm, không đơn thuần là tu sĩ ở đảo nhỏ xung quanh, còn có rất nhiều tu sĩ xa xôi cũng tới đây giao dịch. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, quản lý cũng càng ngày càng phức tạp, về sau ta chuyên môn định ra quy củ, để tu sĩ lui tới hành động có trật tự. Tiền bối trong tông môn, cũng không phản đối, cứ như vậy chậm rãi kéo dài xuống. Bởi vì hấp dẫn đại lượng tu sĩ, còn có rất nhiều tông môn cùng tu sĩ nội hải, đến đây mở cửa hàng, cũng làm cho tiểu linh đảo trở nên càng thêm phồn vinh. Làm không tệ, Cổ Vân gật đầu, tán thưởng nói. Hắc hắc, tiền bối quá khen rồi. Nhận được sự tán thành của Cổ Vân, Cung Ngọc Sơn nở nụ cười như trẻ con. Tiền bối, nơi này là huyệt động năm đó chúng ta tránh né bầy kiến biển, nhưng bây giờ ta đã đổi thành phòng đấu giá, mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần. Đến lúc đó tu sĩ muốn tham gia đấu giá tiến vào động phủ dưới lòng đất, phi thường an toàn. Đương nhiên ta cũng không có triệt để mở ra tất cả động phủ dưới mặt đất, mà là đem động phủ phía dưới mở ra, sau đó ban thưởng cho các đệ tử có cống hiến cao nhất linh thảo môn, để cho bọn họ tu luyện cùng bế quan càng thêm an toàn. Đương nhiên, nếu như lúc lại có thú triều xâm lấn, động phủ dưới mặt đất này có thể mở ra và đóng lại bất cứ lúc nào, bảo vệ các đệ tử lục đạo tông. Như thế rất tốt, năm đó khi Cổ Vân đào móc động phủ dưới mặt đất này, không nghĩ tới còn có diệu dụng bực này. Đi một vòng quanh tiểu linh đảo, Cổ Vân thỉnh thoảng gặp được tu sĩ chắp tay hành lễ. Những người này đều quần áo hoa lệ, thoạt nhìn địa vị khá cao. Những người này chính là nhóm tu sĩ linh thảo môn sớm nhất năm đó, mấy chục năm sau, môn phái của hắn đã trở thành trụ cột vững vàng của lục đạo tông. Năm đó, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được ân huệ của Cổ Vân. Phần lớn mọi người đều được Cổ Vân ban thưởng đan dược, còn có rất nhiều người từng nhận được chỉ điểm của Cổ Vân về kỹ thuật luyện đan. Trong lòng bọn họ, có lẽ Cổ Vân mới thật sự là môn chủ linh thảo môn. Hà Cổ Nghĩa đi tới đây, trong lòng cũng một đường hoảng sợ, từ trong những lời nói này, hắn mới phát hiện, tiểu linh đảo, linh thảo môn, thậm chí toàn bộ lục đạo tông có thể có biến hóa lớn như thế, nguyên nhân chính là vì Cổ Vân. Hắn đối với vị tiền bối này, cũng càng thêm xem không hiểu. Tin tức Cổ Vân trở về rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ lục đạo tông. Sợ rằng không có bất kỳ tin tức gì có thể vượt qua tin tức Cổ Vân trở về. Hơn 60 năm trước, Cổ Vân đã đến, nhấc lên sóng gió cực lớn cho lục đạo tông. Có rất nhiều người sinh lòng oán hận Cổ Vân, nhưng theo hải nghĩ chiều vượt qua, lòng cảm kích của mọi người đối với Cổ Vân đã thay thế tất cả. Nhưng mà, để bọn hắn cảm nhận được lớn nhất, vẫn là mấy chục năm qua nhanh chóng biến hóa. Lục đạo tông bây giờ đã trở thành nơi phồn hoa nhất giữa hải ngoại, trở thành đệ tử lục đạo tông đã là chuyện vô cùng xa xỉ. Chỉ cần trở thành đệ tử lục đạo tông, gần như có thể cam đoan tu luyện không lo. Không nói những cái khác, chỉ cần bày quầy hàng nhỏ trong lục đạo tông đã có lợi ích cực lớn. Tại một hòn đảo vắng vẻ trong lục đạo tông, một lão giả hai mắt hơi mở ra, thần thức dò xét một chút truyền tấn phủ trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Người này chính là Mạc Thiên Uy bế quan tu luyện nhiều năm. Ở 3 năm trước đây, hắn rốt cục đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới linh đan, trở thành một gã linh đan tu sĩ. Nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, Mạc Thiên Uy liền cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, hắn tự tuyệt tiến về linh đảo tu luyện, một mình bế quan trên đảo nhỏ xa xôi này, tiếp xúc với ngoại giới, chỉ là dựa vào đưa tin phù mà thôi. Cổ Vân, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Mạc Thiên Uy mở ra cửa lớn động phủ phủ bụi bặm mấy chục năm. Nghe nói ngươi cũng ngưng tụ linh đan, quả nhiên bất phàm. Lão Phu cũng là thời điểm đi bái phỏng ngươi một lần. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 476. Bạn cũ, Mạc Thiên Uy ngự kiếm bay lên, một đường vội vã độn, hắn không thi triển cương khí hộ thể, gió biển thổi vào mặt hắn, đẩy khóe miệng hắn về phía sau, giống như đang cười. Mạc Thiên Uy thích loại cảm giác này, loại cảm giác này, hắn đã chờ đợi nhiều năm. Từ khi hắn bế quan, hắn đã ảo giác mình sẽ có một ngày tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng sau khi tiến giai cảnh giới linh đan, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ vui sướng nào, thậm chí trong lòng vui sướng cũng không nhiều. Hắn không biết mình vì cái gì, hoặc là nói đang chờ cái gì. Mãi đến ngày này, Mạc Thiên Uy đột nhiên có cảm giác toàn thân thả lỏng. Hắn không muốn cân nhắc trong đáy lòng của mình, đến cùng đang suy nghĩ gì. Hiện tại, hắn là một tu sĩ linh đan chân chính. Hắn đột nhiên nhớ lại, năm đó ở trước cửa hàng Lục Đạo Tông, một khắc khi mở ra chai biển, còn có thời điểm mình vụng trộm thu thập chai khổng lồ. Mà ký ức khắc sâu, là đại hội tỷ thí lần đó. Trên quảng trường rộng lớn, thưa thớt mấy chục đệ tử Lục Đạo Tông, bọn họ sau khi nghe được tỷ thí hủy bỏ, từng bóng người vội vã rời đi. Tất cả những chuyện này đều quay về trong lòng Mạc Thiên Uy. Một màn này, phảng phất ngay tại hôm qua, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy để hắn khó quên. Mạc Thiên Uy cảm giác độn tốc của mình đột nhiên trở nên rất chậm, cho dù là dùng hết linh lực toàn thân, cho dù mặt biển dưới chân như cái bóng lui về phía sau. Quá chậm, hắn có chút chờ không nổi. Đợi đến khi nhìn thấy Cổ Vân, chính mình nên nói cái gì đó. Mạc Thiên Uy mỉm cười, lắc đầu, thật giống như gặp một lão bằng hữu nhiều năm chưa từng gặp mặt, lại giống như gặp một cửu nhân có mối thù diệt tộc. Mạc Thiên Uy không biết tâm tình của mình bây giờ là gì, nhưng hắn cảm giác được trong lòng rất nhẹ nhàng, rất chờ mong, rất thích ý. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, Cổ đạo hữu, chúc mừng tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ đạo hữu, những năm này tu vi của ngươi tiến giai không ít a. Rất nhiều ý niệm hỗn độn hiện lên trong đầu Mạc Thiên Uy, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn phát tiết toàn bộ khí tức bế quan mấy chục năm qua. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Mạc Thiên Uy rốt cục tới tiểu linh đảo, nhìn cảnh tượng phồn hoa, hơi sững sờ. Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân đâu? Mạc Thiên Uy gấp gáp nói. Mạc trưởng lão, Cung Ngọc Sơn sửng sốt, đã nhiều năm rồi hắn không thấy Mạc Thiên Uy, không ngờ hắn lại đột nhiên xuất quan. Cổ tiền bối vừa mới tiến về linh đảo, bái phỏng cực kỳ linh đan tiền bối. Cung Ngọc Sơn nhìn thấy bộ dáng này của Mạc Thiên Uy, trong lòng có mấy phần lo lắng, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, Mạc Thiên Uy vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhưng cũng không sao, Cổ Vân mang theo một tên hảo hữu linh đan trở về, ngoài ra còn có các tiền bối linh đan, Mạc Thiên Uy cũng không dám lỗ mãng. Linh đảo, trong miệng Mạc Thiên Uy mặc niệm, trực tiếp ngự kiếm bay lên, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Cổ Vân vừa mới đi tới linh đảo, Hà Cổ Nghĩa cũng đi theo phía sau Cổ Vân, hắn đối với linh đảo này tự nhiên là hết sức quen thuộc, dù sao hắn cũng đã tu luyện ở nơi này nhiều năm. Hà Cổ Nghĩa không nói một lời, ở trước mặt Cổ Vân, hắn thực sự không có bất kỳ lực lượng nào mở miệng. Hai người vừa mới đến linh đảo, đã có một gã tu sĩ linh đan phá không mà ra. Người chưa xuất hiện, thanh âm đã vang lên giữa không trung. Hai vị đạo hữu, Lục Đạo Tông ta tuy rằng mở ra phường thị, nhưng lại không phải địa phương nào cũng có thể tiến vào, hai vị mời trở về đi. Xin hỏi là Tống Sách đạo hữu sao? Tại hạ thì có nghĩa gì? Hà Cổ Nghĩa mở miệng trước. Hà đạo hữu, đối diện rất nhanh truyền đến đáp lại, rất nhanh, thân ảnh Tống Sách xuất hiện ở trước mặt hai người. Tống Sách quan sát tỉ mỉ hai người một phen, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại là Hà đạo hữu, ngươi không phải đi ngoại hải tầm Bảo Vân Du sao? Nếu Hà đạo hữu có ý trở về, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Tống Sách lại nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cổ Vân, ngươi vậy mà ngưng tụ linh đan thành công rồi, thật đáng mừng. Lục Đạo Tông ta lại có thêm một linh đan trưởng lão. Tống Sách vừa nói, vừa truyền âm ra mấy đạo, hai gã tu sĩ linh đan trở về, cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Đàm Vân Phi cùng vài tên tu sĩ linh đan đi ra, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hà Cổ Nghĩa có chút khiếp sợ nhìn về phía Cổ Vân, thật ra vừa rồi Cung Ngọc Sơn nói đã khiến hắn đủ khiếp sợ. Hiện tại những tu sĩ linh đan này càng thêm xác minh điểm này, Cổ Vân ở vài thập niên trước, khi còn ở Lục Đạo Tông, còn là một tu sĩ linh sư bình thường, hiện tại sao lại có tu vi cường đại như thế? Nghĩ tới đây, Hà Cổ Nghĩa không tự chủ được nói. Chư vị đạo hữu, đã lâu không gặp, mấy ngày trước ta vô tình gặp của tiền bối, có một số chuyện tương đối quan trọng, đi theo hắn trở về Lục Đạo Tông. Hà Cổ Nghĩa không nói quá rõ ràng, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là nói cho những tu sĩ linh đan này biết, tu vi của Cổ Vân cực cao, cao đến một mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Nếu những tu sĩ linh đan này không ngốc, há lại sẽ nghe không ra thâm ý trong lời nói của hắn, một tu sĩ linh đan như hắn, vậy mà xưng hô Cổ Vân là tiền bối. nhưng không rõ ràng lắm. Những tu sĩ linh đơn này quá quen thuộc với Cổ Vân, đặc biệt là sau khi Hải Nghĩ Triều xâm lấn, hiểu biết về Cổ Vân rất sâu. Lời nói của Hà Cổ Nghĩa, ngoại trừ khiến bọn họ có chút nghi hoặc kính sưng của Hà Cổ Nghĩa ra, không còn ý nghĩ nào khác. Cổ Vân cũng không muốn nói nhảm với những người này, trực tiếp thả ra một đạo linh áp. Khí tức bàng bạc này trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng, bọn họ đều cảm giác được có lực áp bách cực lớn, từng người có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân. Đem mục đích của ta nói cho bọn hắn biết, Cổ Vân nói, chư vị đạo hữu, Cổ tiền bối tu vi cực kỳ cao thâm, thậm chí phất tay có thể diệt sát mấy trăm tên linh đan tu sĩ, đương nhiên Cổ đạo hữu cùng Lục đạo tông chúng ta có quan hệ sâu xa, cũng sẽ không tùy ý ra tay. Mục đích chủ yếu hôm nay Cổ tiền bối tới đây, chính là muốn tiến vào gian động phủ kia. Hà Cổ Nghĩa nói thẳng, chuyện này, những tu sĩ linh đơn nhất thời không kịp phản ứng. Sao đột nhiên Cổ Vân lại trở thành tiền bối? Nhưng mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, khí tức bàng bạc trên người Cổ Vân truyền đến tuyệt đối rõ ràng. Đây là một loại cảm giác khiến cho bọn họ có chút hãi hùng khiếp vía. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này. Mà loại cảm giác này đã áp chế bọn họ muốn biết hiện tại Cổ Vân có tu vi bực nào, cùng với Cổ Vân làm sao làm được điều này. Nghi hoặc, hoài nghi, đủ loại ý nghĩ xông lên trong lòng bọn họ, vô luận như thế nào, bọn họ đều có chút không quá tin tưởng. Nhưng đạo linh áp này thật sự là quá mức cường đại. Bọn họ không biết là, Cổ Vân nhìn vào tình cũ, cũng không có thi triển hoàn toàn linh áp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.